Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 865 Niết Bàn Thần Lệnh, chương 865, xem ra ngươi tâm tình không tồi, phản hồi Hồng Mai Thiên Thuyền. Hồng Mai lão đầu nhìn đến Nguyên Tiêu đầy bụng ý mừng cười hỏi, Hoàng Kim Thần Cung thu hoạch không? Tồi, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Có mấy thứ này lúc này đây đoàn thể tái ta lại nhiều vài phần nắm chắc, đám kia địa tinh đích xác sẽ làm buôn bán, Hồng Mai lão đầu tán đồng nói. Không liêu một hồi, Hồng Mai Thiên Thuyền liền bắt đầu động cùng thời gian. Tam cái lệnh bài từ trong hư không thoáng hiện nhằm phía Hồng Mai Thiên Thuyền. Hồng Mai lão đầu không có ngăn cản, lệnh bài nhằm phía bong tàu thượng bàn làm Nguyên Tiêu ba người. Nguyên Tiêu chảo quá một mặt lệnh bài tinh thần lực tham nhập trong đó, lệnh bài là Niết Bàn Thần. Lệnh, cá nhân lúc trước 40 vạn danh nhân tay một cái, luyện hóa lệnh bài. Có thể phân hóa ra nhiều nhất 1.2660 vóc dáng bài. Mỗi một cái tử bài có thể cho một cái chức nghiệp giả luyện hóa. Đến lúc đó đều có chủ bài cùng tử bài luyện hóa giả mới có thể tham gia trận thứ hai đoàn thể. Tái, thông qua Niết Bàn Thần Lệnh, ở hoang cổ thần vực săn giết nhiều ít tử linh sinh vật phải đến nhiều ít tích phân, cuối cùng xếp. Hạng tại tiền tam ngàn đội ngũ, có thể từng người được đến 100 Niết Bàn kế hoạch bồi dưỡng số định mức tài nguyên. Đồng thời xếp hạng càng là dựa trước, Niết Bàn Thần Lệnh cũng sẽ sinh ra tương ứng tiến hóa có được bất đồng cấp bậc thần hiệu cuối cùng. Còn lại là trịnh trọng cảnh cáo, lúc này đây khảo hạch hoang cổ thần vực. Ở vào trung cổ thần vực cực quang tinh vực một góc vành đai thiên thạch này một mảnh. Nguyên bản chỉ là phát hiện một cái di tích, kết quả khai quật di tích trên đường. Sở hữu tham dự chức nghiệp giả cuối cùng toàn quân bị diệt không bao lâu. Vô số tử linh lao ra di tích lại sau đó. Tọa trấn Hoàng Kim Thánh thành Hoàng Kim, trước tiên đuổi tới hiện trường. Xác nhận di tích chỗ sâu trong có một cái linh đại luân hồi kỷ nguyên ngã xuống hoàng kim loại nhỏ. Vũ trụ, cái này loại nhỏ vũ trụ đã hoàn toàn tử vong hóa thành tử linh vũ trụ tử linh. Nếu có trí tuệ đó chính là vũ trụ chung một cái tộc đàn, nhưng là này đó tử linh không giống nhau, thuộc về cực đoan tà ác hoàn toàn không có chút nào trí tuệ lý trí quái vật một phen đại chiến. Tử linh trung cường giả đều bị diệt trừ, dư lại tử linh. Vừa lúc làm lúc này đây Niết Bàn kế hoạch khảo hạch đề mục tử linh. Ta thích Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười, Thái Cổ Thần Mục Liên Minh. Mỗi một cái thành viên đều có một ít đặc thù phúc lợi. Tỷ như nói có thể mượn dùng Hoàng Tuyền Thánh Hà tẩy rớt nhân quả. Lại tỷ như nói chỉ cần lập hạ công lao liền có thể có một lần mượn dùng Hoàng Tuyền Thánh Hà rèn. Luyện vũ khí cơ hội, loại này rèn luyện sau vũ khí. Đối với tử linh, linh thể chờ mặt trái thuộc tính sinh mệnh cụ bị không tầm thường lực sát thương, từ điểm này tới nói. Bọn họ cái này đội ngũ tuyệt đối là chiếm đại tiện nghi, hắn tuy rằng gia nhập Thái Cổ Thần Ngục. Liên minh thời gian quá ngắn không có đạt được loại này cơ hội. Nhưng là hắn nắm giữ thời gian pháp tắc cùng U Linh mà có thể. Bản thân chính là phi thường khắc chế tử linh pháp tác. Kể từ đó hắn như thế nào sẽ không cảm thấy cao hứng, nửa khắc chung sau. Cuối cùng một cái phụ thuộc thành viên luyện hóa tử bài, Nguyên Tiêu dẫn động chủ bài. Niết Bàn Thần Lệnh hóa thành một mặt mặt ánh lửa bao phủ mọi người phóng lên cao. Xuyên qua vũ quang trùng động đến cực quang trùng động, trải qua hai lần trung chuyển tiến vào cực quang tinh vực. Hóa thành một mặt ánh lửa không gian khiêu dược nhằm phía cực quang tinh vực bên cạnh vành đai. Thiên thạch chỉ là vài phút, Niết Bàn Thần Lệnh đã mang theo mọi người đến mục đích địa, lúc này di tích nhập khẩu còn không có. Người, nhìn ra được tới bọn họ là dựa theo cá nhân khảo hạch xếp hạng nhóm đầu tiên đến, vô số nhỏ vụn. Thiên thạch, ở chân không trôi nổi bao vây lấy một tòa kiến trúc. Kiến trúc toàn thân màu xám diện tích không lớn. Nhưng là kiến trúc mặt ngoài lại điêu khắc các loại bất đồng tử linh tản ra chết nặng nề tử vong. Chi lực đi, Nguyên Tiêu khi trước mang đội vọt vào di tích, lúc này tuyệt đối không thể dừng lại. nếu không chờ đến mặt sau mấy đội người tới hắn phiền toái liền lớn, trong đó Long Ngọc Tiên cùng Tây Á Tư, một cái bạc trắng nhất giai, một cái bạc trắng ngũ giai đều là thuộc về linh tộc liên minh. Này hai người chiến lực đặc biệt là người sau tuyệt đối có cường đại thần lực đỉnh chiến lực. Nếu gặp được linh tộc liên minh bốn người tuyệt đối không ngại nhân cơ hội diệt trừ hắn, liền ở bọn. Họ tiến vào di tích vài phút, xa xôi sao trời chỗ sâu trong đạo thứ hai ánh lửa rừng ở di tích cửa, bất đồng với Nguyên Tiêu Mang. Theo một vạn một ngàn người, này một đội chỉ có không đến trăm người, khi trước một người hình sinh mệnh. Cả người khô khốc làn da già nua đôi mắt đều chỉ có thể híp. Nhưng là toàn thân lại cho người ta một loại tràn ngập trí tuệ cảm giác. Hai mắt hơi mở di tích nhập khẩu thời gian bắt đầu tiến hành hư ảo hồi tưởng u ngàn kiếp. Già nua hình người sinh mệnh nhìn chằm chằm thời gian hồi tưởng trung Nguyên Tiêu cười. Có thể chết ở ta khi thiên cổ trong tay là ngươi vinh quang, lấy tay một trào. Một cây tấc hứa trường châm dừng ở trong tay, thời gian chú sát. Một châm điểm ra, thời gian pháp tắc biến thành thời gian châm mũi nhọn hướng Nguyên Tiêu, giống như bọt biển giống. Nhau, thời gian hồi tưởng trung Nguyên Tiêu ảo ảnh hóa thành bọt biển phịch một tiếng nổ tung, đã chết. Khi thiên cổ nhíu mày nói. Này có điểm quá dễ dàng, tuy rằng hắn là cách thời không giết người. Nhưng là này chết cũng quá dễ dàng để mơ siêu phải biết rằng, hắn nguyên bản chỉ là tính toán thương đến u ngàn kiếp ở u ngàn kiếp trên người lưu lại thời gian. Chi lực làm truy tung tọa độ, đáng chết chính là ngươi, cùng với bên tai nói nhỏ. Khi thiên cổ trừng lớn đôi mắt bị một đao đoạn đầu, chỉ thấy vừa rồi bị thời gian thần châm đâm. Thủng Nguyên Tiêu. Lúc này đã dẫn theo khi thiên cổ đầu vọt vào di tích. Ở đây tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lại đây. Chỉ có thể trơ mắt xem này một màn này kết thúc màu đen quang mang xẹt qua. Khi thiên cổ đầu một lần nữa trường ra tới. Hắc hắc, hắc hắc, khi thiên cổ tố chất thần kinh cười nói, hắn đã nhìn ra. Cái này u ngàn kiếp thế nhưng đồng dạng cụ bị không tầm thường thời gian pháp tắc hắn tự cho là. Thời gian hồi tưởng, vừa lúc kinh động u ngàn kiếp, cho nên cách xa xôi thời không truyền lại đây thời gian cảnh trong gương sấn hắn chưa chuẩn bị. Cắt đi rồi đầu của hắn, hắn bản thân là thời gian pháp tắc thông linh biến thành. Một cái đầu nhưng cũng là khó được thời gian thuộc tính tài liệu tuy rằng ăn mệt. Nhưng chính là như vậy mới có thú chúng ta đi. Khi thiên cổ lạnh giọng nói. Thánh phỉ ngươi cái kia kẻ điên cùng ta bất hòa lập tức liền tới rồi. Lúc này đây chúng ta con mồi là u ngàn kiếp, còn lại toàn bộ đều đặt ở một bên, như phi tất yếu gặp được thánh phỉ ngươi có thể né xa ba thước. Chờ giết u ngàn kiếp lại đến đối phó thánh phỉ ngươi, khoảng cách khi thiên cổ một hàng tiến vào di. Tích trung hoang cổ tinh vực bất quá một lát. Kế tiếp đạo thứ ba ánh lửa truyền tống đến, thánh phỉ ngươi đồng dạng là mang đội hơn trăm người. Linh tộc liên minh thừa hành chính là tính bài ngoại cùng siêu tinh anh chính sách ngay sau đó kế. Tiếp Long Ngọc Tiên cùng Tây Á Tư, đồng dạng không có nhiều ít cực kỳ chỗ, mãi cho đến thứ sáu danh. Ánh lửa không gian khiêu dược truyền tống rơi xuống, không có một vạn người, không có một ngàn người, cũng không có một trăm người. Có thả chỉ có một người, xếp hạng thứ sáu dạ đế, một mình một người cả người bị toàn phúc thức áo giáp bao trùm đi vào di tích. 20 phút trước, di tích bên trong, xuyên qua âm u hư không hành lang. Nguyên Tiêu thấy được hành lang cuối một tòa truyền tống trận trên không huyền phù. Giải thích, đây là một tòa tùy cơ truyền tống trận, tùy cơ truyền tống đến hoang cổ tinh vực bên ngoài. Mà cuối cùng tập hợp địa điểm là hoang cổ tinh vực trung tâm. Đồng thời ở chỗ này cũng là cuối cùng một lần đổi ý cơ hội khi thiên cổ. Nguyên Tiêu hơi hơi một đốn, hắn cảm giác đã có người thông qua thời gian nguyền rủa hắn. Trừ bỏ khi thiên cổ sẽ không có người khác thời gian pháp tắc thông linh đích xác lợi hại. Nhưng là năm người chung hắn nhất không thèm để ý chính là khi thiên cổ. Thời gian pháp tắc lại lợi hại cũng sẽ bị thời gian long khắc chế gắt gao. Chân chính làm hắn kiêng kỵ chỉ có Long Ngọc Tiên, Tây Á Tư cùng không biết chi tiết dạ đế, khi thiên cổ đánh hắn chủ ý. chỉ có thể nói người này chán sống aohuyenai.ps. Cảm ơn vai chính, Bách Gia Chi Vương, Ri 2010. Lạc đường tâm duyên, xuyên qua trung đờ thương tâm. Potato thư cuồng, thư hữu 160.401 tỷ 220.215.872 đánh thưởng. Cảm ơn đại gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.